Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 199, Vĩnh Không Buông Bỏ. Tại Cup FA vòng thứ tư tranh tài bên trong, MU5 không đại thắng Birmingham. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 81. Birmingham đã không có tinh khí thần. Bọn họ ở đây trên 10 phần giày vò, từng giây từng phút vội vàng hy vọng tranh tài kết thúc. Mặc dù như thế, nhưng là Birmingham City bên trong có một cầu thủ vẫn không có từ bỏ. Hắn chính là Lingard. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên lên, Lingard ngay tại trước trận 10 phần tích cực chiến đấu. Thế nhưng là bất đắc dĩ hai đội thực lực chênh lệch cách xa, Lingard một người vậy không cách nào thay đổi bại cục. Mặc dù như thế, hắn y nguyên không tiếc rẻ thể lực phía trước trận chiến đấu. Dù cho đến rồi tranh tài thời khắc cuối cùng, Lingard vậy không hề từ bỏ cơ hội. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 85 phút đồng hồ thời điểm, bên trái hậu vệ Ashley Young kìm nén không được trong lòng tiến công dục vọng. Hắn một đường quá quan trảm tướng, hướng giết tới trước trận tham dự tiến công. Tại sút xa vô hiệu về sau, hắn thể lực có chút hạ xuống nghiêm trọng, đã không cách nào kịp thời về vị. Birmingham thủ môn gặp MU cánh trái lộ ra rồi một cái chỗ trống, mà nơi đó lại có một tên Birmingham cầu thủ. Hắn không do dự, một cái chân mở lớn rồi đi qua. Chỗ trống bên trong cầu thủ chính là Lingard. Hắn thấy mình phía trước trận rất khó lấy được banh, thế là liền tới lui đến rồi Ashley Young sau lưng chỗ trống chỗ. May mắn Birmingham thủ môn tầm mắt rất tốt, Lingard lúc này mới nhận được thủ môn chân mở lớn qua tới bóng ra. Lingard 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt mà tháo xuống bóng ra. Hắn nhìn sang, lúc này MU cấm khu bên trong chỉ còn lại có John cùng Bailey hai cái người. Cái khác cầu thủ đều tại Birmingham nửa tràng tiến công, chưa có trở về. Lingard không chần chờ, hắn dẫn bóng thẳng bước hướng MU cấm khu. Lúc này bên cạnh hắn không có cái khác Birmingham cầu thủ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lingard dẫn bóng hướng về phía trước. Lúc này John từ cấm khu bên trong giết đi ra, bay thẳng hướng Lingard. Lingard không có làm ra bất kỳ hoa tiếu gì qua người động tác, hắn chỉ là dừng ra tốc, lập tức để John trở tay không kịp, hơi kém té ngã trên đất. Cũng may John phản ứng cấp tốc, vội vàng về truy, đưa chân chặn đường Lingard. Mà Lingard vì chính mình thắng được thời cơ về sau, hắn nhìn thấy cấm khu bên trong còn có Bailey tại. Trải qua hơn nửa hiệp quyết đấu, hắn đối người da đen này hậu vệ lòng còn sợ hãi. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là da chân ổn chuẩn hung ác, mình tuyệt đối không có nắm chắc qua rơi hắn. Mà lúc này sau lưng John vậy sắp sẽ đúng chỗ, một hồi hai cái người cùng một chỗ bao bọc hắn, dưới chân hắn bóng ra khẳng định sẽ mất. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Lingard làm ra chính mình lựa chọn tốt nhất sút xa. Lingard tại cấm khu biên giới theo hai tên MU hậu vệ dây dưa. Không ai từng nghĩ tới, thân hình hắn hướng mặt sườn hơi méo, chân phải trực tiếp vung, quất hướng bóng ra phía dưới, bóng ra hướng về phía khung thành góc chết mà đi. Lingard đột nhiên lên chân, không chỉ có Bailey cùng John không nghĩ tới, tự liền trước cửa Alisson vậy không nghĩ tới. Cả chàng tranh tài xuống tới, Birmingham đều không có mấy cước ra dáng sút gôn. Alisson ở trước cửa đều nhanh đông lạnh bị cảm. Hắn dám khẳng định, chính mình bồn chàng tranh tài di động khoảng cách tuyệt đối không có bên cạnh thợ quay phim di động khoảng cách nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới ngay tại tranh tài tới gần lúc kết thúc, hắn đột nhiên nghênh đón đối thủ một cước như thế có uy hiếp lạnh bắn. Đừng bảo là lúc này Alisson toàn thân phát lạnh, liền xem như hắn trạng thái cực tốt thời điểm, vậy không nhất định có thể phản ứng qua tới. Lingard sút gôn vòng qua phòng thủ hắn Bailey cùng John, Tại Allison không nhúc nhích nhìn soi mói, thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Allison căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng vào rồi sao? Một giây đồng hồ bên trong, Lingard mắt thấy bóng ra hung hăng mà đập vào trụ đứng phía trên. Bắn ra đường biên ngang, hắn bởi vì phát lực sút gôn mà đứng không vững, ném xuống đất, nhìn thấy cố gắng của mình uổng phí rồi. Lingard hung hăng mà nện cho một chút mặt cỏ. Lúc này John đưa tay đem Lingard đỡ rồi đứng lên. Cái này sút gôn thật xinh đẹp. Ta phục rồi, không chỉ có là John phục rồi. Toàn trường fan hâm mộ vậy bảo phát ra nhiệt liệt mà tiếng vỗ tay. Birmingham fan hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn họ nhìn thấy chính mình cầu thủ tại thời khắc cuối cùng vậy không hề từ bỏ. Đối Lingard tinh thần biểu thị vô cùng bội phục. Mà MU fan hâm mộ thì đối chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cho thuê đi ra hài tử biểu thị từ đáy lòng thiện ý, nhất là gặp được đặc sắc như vậy sút gôn, càng làm cho MU fan hâm mộ đối Lingard tương lai tràn ngập hy vọng. Không chỉ có fan hâm mộ tiếng vỗ tay liên tục, tự liền bên sân Kim Tiger cũng vì Lingard vỗ tay lên. Trên trận Lingard mặc dù mất hết vào bóng cơ hội, nhưng là hắn nhìn thấy chính mình một bên cách đó không xa. Kim Tiger chính đang vì mình đưa lên tiếng vỗ tay. Hắn trong lòng thăng nhảy ra một tia ấm áp. Lingard cảm thấy ấm áp. John cùng Billy lại cảm thấy một chút hơi lạnh. John một mặt khổ tương mà đối Billy nói. Lão đại cho Lingard vỗ tay. Hắn nhất định là đối hai người chúng ta người không hài lòng. Vậy chúng ta nhất định phải đề cao lực chú ý, ngàn vạn đừng có lại xuất hiện vừa rồi cái kia loại không ra. Nói, Billy ở trước cửa thẻ tốt rồi vị trí, nghiêm túc đối đãi cuối cùng vài phút, mà John thì sát người chằm chằm phòng Lingard. Hiện tại toàn bộ Birmingham cực kỳ có uy hiếp chính là hắn rồi. Mặc dù thời khắc cuối cùng Lingard sút gôn để MU cầu thủ sợ bóng sợ gió một trận, nhưng là Birmingham vẫn là không có tại sân nhà lấy được một cái vào bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-0. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU cầu thủ đón fan hâm mộ tiếng vỗ tay, ngẩng lên đầu đi xuống rồi sân bóng, mà Kim Tiger khắp nơi bên sân theo thứ tự theo chính mình cầu thủ nắm tay, hướng bọn họ biểu thị chúc mừng. Sau đó Kim Tiger lại hướng đi rồi có chút cô đơn Lingard. Jesse, hôm nay ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Cuối cùng cái kia bóng rất xinh đẹp. Chỉ là có chút đáng tiếc đánh vào cột cửa trên. Lão đại, ta biết mình còn kém xa lắm. Ta sẽ còn tiếp tục cố gắng. Biểu hiện tốt một chút. Ta tại Manchester chờ ngươi trở về. Cố lên. Tại cầu thủ chủ lực thay phiên nghỉ ngơi tình huống dưới, MU dựa vào dự bị cùng cầu thủ trẻ, tại sân khách không đánh mà thắng lấy được rồi một trận đại thắng. Mặc dù Kim Tiger đối các cầu thủ nói qua, hắn không có đem cup FA quán quân liệt ra tại bản trận đấu mùa giải ba quan vương kế hoạch ở trong. Thế nhưng là các cầu thủ lại như cũ tận chức tận trách mà cố gắng đá lấy mỗi một trận cup FA tranh tài, vững bước hướng về phía trước, thuận lợi lên cấp. Trận đấu này sau khi thắng lợi, MU đã lên cấp cup FA vòng thứ 5. Sau trận đấu 1 giờ sau, FA cử hành cup FA vòng tiếp theo rút thăm nghi thức. Căn cứ kết quả rút thăm, MU sẽ tại cup FA vòng thứ 5 thời điểm đi sân khách khiêu chiến Premier League đội mạch Everton. Đối thủ lần này thế nhưng là cái cứng rắn xương đầu. MU cái này trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong đã từng 0-1 bại bởi qua Everton. Cho nên trận tiếp theo tranh tài khẳng định không tốt đánh. Mặc dù không tốt đánh, nhưng là Kim Tiger là quyết tâm luyện binh. Hắn đã nghĩ kỹ, trận tiếp theo tranh tài y nguyên sử dụng cầu thủ trẻ đội hình đi đối phó Moy đội bóng. Hôm nay là ngày 25 tháng 1, vòng tiếp theo cup FA tranh tài tại ngày 16 tháng 2. Thời gian còn sớm,